Trung tâm băng nhạc Bến Thành sản xuất và phát hành tuồng cải lương Chiếc quạt trầm hương của soạn giả Diễn Châu. Tám cây thu qua, sử kinh mài miệt, nhưng đường công danh vẫn chưa thỏa nguyện kẻ thư sinh. Muôn dặm đường mây, đời đen bạc đã phôi pha hồn mặt khách. Đêm nay cũng như bao đêm dài lặng lẽ trôi qua, một mình trước án thư cũ kỳ. Ta khơi ngọn tàn đăng dở chồng sách cũ, ôn lại sử kinh để mong tìm chút công danh. Nếu kỳ thi này mà chí nguyện chẳng đạt thành, thì ta hãy cam làm một kẻ phiêu bạt giang hồ với cung đàn chén rượu. Không có ai cả, phải chi có một người bạn cùng ta đối ẩm, đời cũng đỡ lạnh lùng. Thôi thì hồn ma bóng quế ở cõi mông lung, cô quanh quẩn đâu đây, hãy cùng uống với ta vài chung rượu cho ấm lòng trong đêm vắng. Ai bảo rằng ai không nhớ thương, điều hiu lá rụng suốt đêm trường. Quá thề đã nhạt mùi hồn bướm cánh tàn mộng dương dương. Quạt thề đã nhạt mùi hương cũ, hồn bướm cánh tàn mộng dấn dương. Hay. Quanh đây không có bóng người, sao lại có tiếng quanh quả lại? Ai đó Nếu không nể thảo lư đơn bạc, xin mời vào đàm đạo cho vui. Ai đó? Thiếp. Nàng là ai? Nàng là ai mà sao không cho ta diện kiến? Tại vì thiếp không phải là người. Thì ra nàng là... Thiếp là ma. Nàng là ma. Thiếp là người thiên cổ chứ không phải người còn sống trên cõi dương gian. Vì mang nặng ơn chàng đến đây đáp tạ. Tôi có làm gì cho nàng mà nàng bảo là đến đây đáp tạ? Kìa, ngôi mộ sao bờ điều, đó là nơi thiếp đã gửi nắm xương tà. Ngôi mộ ấy của nàng à? Dân và đã được chàng đắp đêm. Có lẽ nàng đã bị chết oan chết ức nên vong hồn chẳng được siêu sinh. Đóa thiên hương tan nát lìa cành, hồn phản phất thôi cũng mấy làn gió. Thiếp muốn được làm quen cùng ai đó để cùng nhau chén rượu cuộc cờ. Hân hạnh được cùng nàng làm bạn văn thơ. Từ đây ta sẽ có người đẹp gần bến đàm đạo. Đôi ngã âm dương khó mà hẹn trước, lúc nào thuận tiện thiếp sẽ đến với chàng. Đây thiếp xin tặng chàng một chiếc quạt trầm hương. Khi gặp cơn nguy khôn cứ vái tên thu liệu sẽ có em phò trợ. Thôi trời sắp bình minh, thiếp xin dạ biệt. Khoan, thu liệu. Lẫn tranh, trong khi tôi muốn được cùng người chung tiếng nói yêu đương. Là vì tôi là một thơ sinh khốn khổ cơ hàn, còn tiểu thơ là một thiếu nữ cành vàng lá ngọc. Sao chàng lại ngại sự phân chia giai cấp? Tôi đâu phải người khuê các kiêu kỳ. Giả lại, người như chàng đâu phải mãi hàng di. Sao dĩ còn lẫn đẫn bởi rồng mây chưa gặp hồi. Có lẽ chàng vẫn ngại ngùng vì chưa lập giữ công danh, nên khi bàn đến không ước mơ, không đợi chờ. không vòng tương bóng hồng, không lời thương tiếc nhớ. Nhưng tôi là kẻ đắng bực nên muốn được cùng chàng phân tỏ, nên mới đến đây với tấm lòng tiểu thơ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình là một hàng đang lo mài mê sự tình để ứng thi nơi qua đường. Tôi biết chàng đây là người yêu hồng nên không ngại quá nhọc, trong sống chiều nghiêng bút thân sĩ hèn khuya sớm gắn công, tôi dám nào mơ mộng diện giống nơi quyền quý vàng son gắn. Tôi cũng biết thói đời đen bạc lắm, chán chê rồi câu bằng khinh. Dù ai kia đã nặng tấm ân tình, nhưng tôi chỉ sợ chút những điều phiền lụy. Tạm tình tôi mới đến nơi đây, là một kiếp chim đơn khi chiều quang mỏi cánh mãi miết tung bay trong gió lạnh sương mờ. Xin vui mặt quay lưng với tiếng hẹn câu hò, hãy để cho tôi sống đời cô quạnh hòa cơn sầu với chén rượu dần thơ. Đối với người bằng lãnh đạm thờ ơ, tôi cũng thấy lòng mình cay. Nhưng thà đã không yêu thì một lần dứt khoát, để ngàn năm không vướng bằng tơ. Quả là người dấu tâm đúng mực, từ chối một tình yêu để sống với cô đơn. Đêm đêm dưới đèn tôi vui liền mầm, lòng buồn rười rười vâng vâng nhớ. Hồi hồi đưa sáng bông nhỏ sau giây phút dâng lên niềm thương nhớ. Mình lại thôi, mình là một kẻ cuồng ngông. Đó rồi mới tự bảo rằng mơ mộng diễn dông là tự trói buộc xác thân vào dòng khổ lụy. Khi cho bằng một gian liều có sống ấm nhiều với chén rượu cũng đàn. Tiểu thơ, xin tiểu thơ hãy tha thứ cho tôi nếu sự từ chối làm tiểu thơ phật y. Tôi biết chàng hờ hững với tôi không phải vì chàng sợ phiền lụy hay ngại ngùng thân hàng si, mà nhắc là chàng đã có người yêu dấu nên mới đành xử tệ với tôi. Thôi thì tôi đành cam phận làm chim quá đa, bởi chẳng còn gì trao gửi cho nhau. Đêm đêm nhìn những gì sao nằm ôm gối lẻ mà lao do chồng. Yêu anh chẳng quán đêm thương ngày nhớ, nhưng không nghe ai trao tiếng ân tình. Sao nhân tâm cho mộng lòng tan vỡ, để đêm đêm mình than khóc riêng. Thôi, đứng đây lâu e có điều bất tiện, xin phép tiểu thơ. Không, lư sinh chàng. Trời ơi, gái gặp đây lại bài trò yêu à. Lư sinh của tình đi, hãy nói thử tôi à nghe. Việc riêng của tôi đàn không có quyền hỏi han cật dân lắm à trời à. Còn nàng ở đâu đến đây dòm ngó việc riêng của thiên. Đây là nơi thâm mưu của thiền môn mà lư sinh thường làm dấu thư phòng. Tiểu thơ đến đây có việc gì sao không nói lại nêu kêu. Tôi thấy rất chướng mắt, còn nàng là ai mà nàng lại hỏi tôi. Nàng đến để mang đi. Tôi à đến ở đây để tìm lư sinh. Nàng với lư sinh cho tôi xin can hát hai đàn. Chàng để cho tôi hỏi ra manh mối. Được, muốn hỏi thì nàng cứ hỏi à. Nàng là gì của chàng lư sinh? Là người yêu của chàng hả? Trời, nàng nói sao? Là người yêu hả? Thôi được rồi, vậy thì tôi về. Khoan, tiểu thơ, tiểu thơ. Thôi hãy về, tôi về ngay. Kéo gai mắt trái tay. Phải rồi, về đi. Ở đây mà chi. Tiểu thơ đừng giận và xin nán lại, để cho kẻ này phân trần đôi lời. Sao anh không để cô ta về đi? Thì em làm ơn nghĩ coi, tới chi một lượt hai bà cho lộn xộn. Tôi chào tất cả, tôi về. Ờ về thì về. Khoan, tiểu thơ, tiểu thơ. Thôi, người ta đi rồi, chàng gọi lại làm gì? Nè, nghe tôi hỏi, tiểu thơ Dương Bội Ngọc là người yêu của chàng phải không? Không, tôi đã yêu Ngọc Nương mà, không thể chia sẻ tình yêu với một cô gái khác. Em mong rằng lời nói của chàng là lời chân thành tha thiết, để em được vững lòng hầu chờ đợi buổi mai sau. Buổi mai sau khi chiếm ân công hậu, đôi ta sẽ được bền duyên hương lửa. Em tin tưởng nơi anh. Bây giờ anh hãy đưa em ra sau chùa giảng cảnh. Thu Hà ơi Thu Hà. Gì đó? Nè đó. Em thấy gì đó không? Thấy gì đâu? Cậu của anh với cô Ngọc Nương đang vui vẻ nắm tay cái kìa. Thì hai ta cũng nên tin cho mau. Mà tin có chuyện gì? Thì chuyện hồng chuyện tay, thì chuyện tay chuyện gái, chuyện lứa đôi vợ chồng. Tôi chưa hề yêu anh, chớ nói chuyện nói cùng. Em ơi tin liền cho vui, hãy đưa giùm tôi nói gì luôn thôi. Thôi, không có nói nhiều gì hết trơn rồi á. Để tôi đi kiếm tiểu thơ tôi. Khoan, xin chậm bước, khai dừng chân. Đang lại đây để nghe anh bày tỏ thiệt hơn, rồi anh từ giả vô nằm trong nghĩa địa. Ôi, anh này lạ không? Chưa gì cái anh nói dài à. Ôi mà. Trời ơi là trời. Chứ xong làm sao được, Thu Hà ơi. Anh hiện giờ như thể một người chết đuối, xin em dùng cho mượn cái phao. Vậy mà em nỡ lòng nào làm ngơ bẻ lái đi đâu, để cho anh phải lặng ốp sình lên xẹp xuống. Thôi anh ơi, anh để cho tôi đi mà buông ra. Em hai ơi, anh bây giờ đây cũng tỷ như một cái cây ma vô thừa nhân. Đang khẩn cầu em nhỏ vài giọt nước mắt lâm ly ai quán, để cho anh được hồi dương ngoắt ngoài một đôi. Trời đất ơi, sao đến khe vậy? Đâu vậy? Ngày trời ơi, mệt quá. Anh sẽ bò đến chân em mà kể lễ một đôi lần. Thu Hà em ơi, em hãy lòng tay mà nghe anh kể đây. Tình anh đối với em ai, mỗi giờ một nặng, mỗi ngày một sâu. Thương em anh không biết để đâu, để trong thúng đầu, lâu lâu anh nấu chè. Trời đất ơi, sao thấy gì vậy? Thấy không? Em thấy cái tình của anh thương em đến bực nào không? Vậy tại sao em ngoảnh mặt làm lơ vậy hả? Thu Hà bao Hà em. Thôi em ơi, nói hoài à, để tôi đi mà. Đi đâu? Buông cái ra. Không có đi đâu hết á. Tôi đi gặp tiểu thơ tôi. Không, đừng đi đâu hết em hại à. Em đi rồi anh ở đây nói chuyện với ai? Không lẽ anh nói chuyện với không khí, nói chuyện với ma? Hay là em chê anh không có tài, con mà đẹp trai, giờ nói chuyện cũng không được bằng hai văn chương không lưu loát, phải không? Em ai ơi, nói thiệt với em, anh tí kém tài thiếu học, nhưng anh có đức tính trời cho lắm thương vợ thương con. Em về làm vợ của anh, nấu cơm gánh ra nước một mình anh làm ra. Buồn anh đóng một cái trang, để em lên đó anh thắp nhang lại ngoài. Chết, ông tôi tới kìa, ở đó mà nói điên nói khùng. Tôi đi. Ê, được. Hà, Thu Hà em. Ha. thanh phong tự bốn mùa trầm mặc. Đúng là nơi kẻ thư sinh như ta có nơi ôn nhuần kinh sự chờ hội rồng mây. Xuống Trường An ứng thí. Tại sao ngươi là kẻ lạ mặt từ xa mới đến, lại không trình qua với quan sở tại địa phương? Nếu không phải là kẻ bất lương thì cũng là bọn côn đồ đạo tặc, phải vậy không? Thưa không, tôi đến cư ngụ tại chùa này trong mấy hôm, láng giềng đều biết, thiên hạ đều hay. Thẳng như quan sở tại có nghi ai cứ xét hỏi, tôi sẽ trình lai lịch. Tại sao ngài lại bảo là bọn côn đồ đảo tặc? Thôi ngươi đi, ta đã biết ngươi là phường giang tri. Con vào đây quá rối xóm làng, lại còn giam giữ trò bất đường dụ dỗ kế tơ. Dạ tôi dám nào, xin thượng quan xét lại. Từng đọc sách thanh hiền, tôi cũng biết ít nhiều lễ nghi và sợ tiếng thị phi. Ơi nói ra người xưng là mình có học, dễ tao đây vô cùng nát hay sao? Bụi của người có thể dùng ta gia nhân đâu? Thì lệnh của ta bắt tên này nói lại cốt vào cái cổ họ. Tôi có tội tình chi mà thượng quan hành phạt? Ta không cần nghe lý sự. Gia nhân! Dạ! Hy lĩnh! Xong chưa? Dạ xong rồi. Tốt! Lục soát khắp vùng, bắt cho được Ngọc Nương đem về đây cho ta nghe! Dạ! Không! Không! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Ai cứu tôi với! Ai cứu tôi với! Ngọc Nương! Ngọc Nương! Cậu! Cậu! Cậu Lương Sinh! Kìa cô Thu Hà. Cậu Lương Sinh, tiểu thơ tôi hay tin cậu bị tai nạn, nên sai tôi đem cho cậu vài nén vàng và một bộ đồ cho cậu thay, đặng cậu trốn đi. Cảm ơn cô nha, đưa đây. Trời ơi, mất rồi. Cái gì? Vàng. Trời ơi, sao kỳ cục quá trời vậy. Chắc tôi làm rớt dọc đường rồi. Thôi, còn bộ đồ đây nè, cậu mặc đi. Đưa đây. Trời, sao kỳ vậy? Sao đồ đàn bà? Trời ơi, thôi sao kỳ cục quá vậy nè. Chắc là tôi quýnh quá nên tôi lấy lộn đồ của cô tôi. Vậy thôi cậu, cậu mặc đỡ đi cậu. Chết, có người tới. Tôi về nghe cậu. Đàn bà con gái gì mà hư quá. Đem vàng đi thì làm rớt mất. Lấy quần áo thì quần áo đàn ông không lấy, đi lấy quần áo của đàn bà. Phần tay chân bị trói, làm sao trốn? Vậy à, vậy vong hồn của Thu Liễu cô Linh xin phò hộ cho người ngay mắt nạn. Chàng đã an tâm, đã có tôi dạy. May quá, may quá, may quá, hồn Thu Liễu đã giải thoát cho ta. Xin đa tạ thâm ân Thu Liễu. Lữ sinh, hãy nghe lời của tôi dặn. Theo đường lối này đi qua ngưỡng đàn. Thì gặp người quê nữa chớ che, lo bụng nghiêng xuống kinh từng thi. Quang thiên nào phụ kẻ háo tâm, cuộc sống dày tròn duyên mới chân. Ta ơn nàng Thu Liễu cứu nguy, mong mỏi sao xứng danh bạn hồ. Phần mộ nàng tôi sẽ ơi là mệt. Ở đây là cái xóm nào vậy cả? Lo chạy chết chạy sống đường xa gì quên hết trơn hết trọi. Phận thì mặc đồ đàn bà sùng sình, đi đứng gì khó khăn. Trời ơi kỳ cục quá. Chào cô. Hả? À, dạ, dạ chào cô. Chắc cô cũng đi dân hương mới về hả? Dạ phải, tôi cũng đi dân hương mới về. Chắc nhà cô ở trên xóm đông. Dạ tôi ở xóm tây. Ủa, ở phía tây đâu có xóm nào? Biển mênh mông. Dạ, dạ tôi ở dưới biển á. Cô ở dưới biển? Dạ. Không lẽ cô là Hà Bá? Dạ tôi không. Tôi đi thuyền dưới biển á, rồi bị sóng nhận chìm thuyền, rồi tôi tấp lên đây. Vậy à? Dạ. Tội nghiệp quá. Xin lỗi, cô tên chi? Dạ tôi không có tên. Mà không, tôi có tên. Tôi tên Tử Giang. Tên cô lạ quá. Dạ. Cô có bà con chi ở xóm này không? Dạ không. Tôi định kiếm chỗ ở nhờ ít bữa rồi hỏi thăm đường về xứ. Tội nghiệp quá. Dạ. Thân đàn bà con gái ai cũng như ai. À, tiện đây tôi mời cô về nhà tôi ở đỡ vài hôm. Chừng vài bữa cô sẽ lên đường về xứ. Cô bằng lòng không? Dạ, dạ không được, dạ kỳ lắm. Chị em bạn gái cùng nhau có chi mà kỳ? Ấy, vậy chứ rắc rối lắm nha. Không có gì rắc rối cả. Cha mẹ tôi khuất cả rồi, trong nhà trước sau chỉ có hai anh em hả? Anh hai tôi cũng tử tế lắm, cô đừng có ngại gì hết á. Dạ, dạ nếu cô có dạ thương người hoàng nàng thì kẻ hồng nhan bạc phước này xin ghi nhớ thâm ân. Tôi khuyên cô chớ nên thủ lệ, có đáng chi là ân nghĩa. Xin cô hãy phân tỏ đầu đuôi, tại vì đâu phải lạc loài. Tôi qua Tu Châu để thăm mẹ già, bị sóng thần chìm ghe. Cũng mai sao tôi đây biết lỗi, tôi lội thẳng thét bãi ngày bãi đêm. Giữa biển mênh mông nổi cơn ba đào, tôi lội tới bờ một khi gặp đám làm trai rình rang trong chùa, tôi mới men vào xin ăn. Nghe cô phân qua tôi thêm cảm ơn, người gặp thương mấy con ở phía trước không xa, xin mời cô cùng về. Để nghỉ nơi trong đôi ba ngày, rồi sẽ lên đường hồi quê. Tôi không quen anh trai, nên tôi xót ruột. Hồi nãy dùng đỡ có mấy dĩa xôi à, rồi tráng miệng sơ sơ một nãy vui già, vậy mà bây giờ nó xót xa quá. Thật chị đây cũng thân đàn bà mà bụng như là bụng voi. Thôi được rồi, để về nhà tôi nấu cơm cho chị ăn nha. Dạ chị ơi, chị nhớ nấu khá khá nè. Tôi nấu đầy nồi, chị ăn đủ không? Dạ, nếu vậy thì cũng tạm tạm. Trong nhà đó không? Ra anh bảo coi. Anh gọi em có việc gì vậy? Nè, ngồi xuống đàng hoàng rồi anh tỏ việc này cho em nghe. Từ ngày chị hai em nó trúng thực nó chết đi cho tới bây giờ, anh ở vậy một mình buồn quá. Mấy năm nay anh cũng tính kiếm một người chấp nối để trông nom gia viên sự sản, và em cũng có người chị chuyển giảng sớm trưa. Vậy mà 3-4 năm nay anh vẫn chưa chọn được người nào vừa ý. Chắc là bữa nay anh đã chọn được người vừa ý nên mới gọi em ra bàn lại đây chứ gì, phải không? Em thông minh quá à. Đâu, em có thông minh em đoán luôn thử coi có biết người nào sẽ là chị hai tương lai của em không? Để coi. À, chắc là chị Xuân. Không. Vậy là chị Mai, phải không? Không. Anh khó tánh quá à. Cô nào anh cũng chê thì biết tìm ai cho anh vừa ý bây giờ. Không nói giấu gì em nghe, cái cô Tử Giang mà em mới đem về nhà đó, coi bộ đầm thắm mặn mòi á nghe. Anh nhờ em nói giùm anh nghe, nếu được thì anh mang ơn em nhiều lắm. Em thấy khó nói quá à. Sao khó nói? Bởi vì chị ấy là người hoạn nạn, em mời về ở tạm ít ngày. Nay dầu gì thì chị cũng là khách trong nhà, đem chuyện vợ chồng mai mối ra nói, em thấy có hơi bất tiện đó. Có cái gì mà bất tiện, em cứ nói vơ cổ. Chẳng anh đây muốn kiếm vợ hiền, chắc tơ hồng nguyệt lão sẽ duyên, nên khiến xui cổ tới nhà này. Kể từ khi chị hai em bất hạnh, anh chịu mồ côi mồ cúc một mình. Nay thấy mặt của cô anh đã đành lòng, nếu cô nhận lời thì sẽ kịp qua phu thê. Nhà này đây có mấy đầm công buồn, mắm quết mắm nêm 80-90 giò, năm đôi trâu với một bầy bò. Khi làm vợ anh đòi cổ còn quyền trong nôm. Để em cho thứ theo mai ra cổ có thuận tình, thì thật là thương đáng chị dâu em, vì cổ có duyên mà tánh cùng. Sợ lỡ ra cổ mà chịu không, bởi dầu sao cũng là khách trong nhà, mình tính dối dàng làm ít lòng người ta. Nếu rủi như mối này không được nè, em chỉ cho anh cái cô này thiệt đẹp đó. Cô nào? Cô Hồng là con của ông Tú. Thật hữu duyên không chỗ nào chi. Hả? hồng, anh giật mình giật mày phát gì, cái người làm sao mà bộ tướng lù khù, đẹp giống gì mà tù lu tù lu. Thôi em ơi, em đừng chỉ chỗ này chỗ nọ nữa, anh chán lắm. Anh chịu con mình cô này à. Em ráng nói giùm anh nha. Để em ráng nói thử coi. Mà chậm chậm vài ngày chứ gấp quá không có được à. Thì ngay đêm nay em nói quất cái cho nó rồi. Chị em bạn gái ban đêm ban hôm thủ thỉ to nhỏ với nhau, em ráng nói cho khéo thì cổ chịu chứ gì. Thôi được rồi, bây giờ anh đi chơi đâu một lát đi, đặng em nói chuyện đó với cổ. Có anh ở nhà đó, sợ cổ mắc cỡ đó. Vậy ha, vậy để anh ra ngoài quán rượu anh nhậu dài chung để ăn mừng nghe. Thôi anh đi nghe nè, ráng nghe em cưng. Chị Tử Giang ơi. Dạ ơi. Dạ chị gọi em. Bữa nay chắc chị đi đường xa mệt mỏi. Dạ. Chị nên nghỉ sớm cho khỏe. Dạ. Đây là phòng riêng của em nè. Chị hãy vào nghỉ chung với em cho tiện nha. Hả? Dạ. Dạ. Dạ chị cứ để em ngủ dưới nhà bếp cũng được mà. Ngủ chung một phòng em ngại quá à. Chị em bạn gái cùng nhau có chi đâu mà chị ngại. Dạ em. Dưới nhà bếp mũi dữ lắm, phòng này rộng rãi, ba bốn chị em ngủ chung cũng còn được mà. Dạ. Dạ thôi. Dạ. Dạ không nói dối gì chị. Em có tật. Tật gì? Dạ tật kỳ lắm. Tật gì mà kỳ? Dạ tật, tật khó nói lắm. Chỗ chị em với nhau, việc gì đâu mà khó nói. Dạ, dạ không nói dối gì chị. Em nói chị đừng buồn nha. Em á, chị đừng có cười em. Em có cái tật là ngủ á, ngủ thì hay nghiến răng lắm á. Còn đêm á, em nghiến răng trèo trèo vậy đó. Trời ơi, rồi cái em ban đêm tay chân cũng dạ, không được đàng hoàng lắm nữa. Không có sao đâu. Dạ. Chị cứ nghĩ ở trong này với em. À, em quên hỏi chị, năm nay chị được bao nhiêu niên kỷ? Dạ, năm nay hả? Năm nay em vừa đúng 19 cái xuân xanh. Như vậy là chị lớn hơn em 2 tuổi đó. Dạ hả? Chị đã có gia thất chưa? Dạ chưa. Em còn nhỏ xíu mà, nên chưa nghĩ đến chuyện ấy đâu. Chị đừng nói em mất cậu quá. Nè, có một người thấy chị thiệt thà nên họ thương, họ muốn em nói giùm với chị nghĩ thế nào? Họ tính ưng em hả? Ông cưới em hả? Trời ơi, mất cỡ lắm chị ơi. Thôi được rồi, để sáng mai chị trả lời em cũng được. Dạ. Thôi, chị vào nghỉ trước kẻo mệt. Dạ. Em ra ngoài coi cửa nẻo kỹ lưỡng rồi em vào sau nha. Em vào ngủ chung với chị luôn á. Trời đất thánh địa ơi, khổ tới nơi rồi. Chuyện này vừa hết lại tới cái chuyện kia. Đêm nay tôi mới biết sự ra sao đây chứ. Trốn mà đi đâu bây giờ? Bạc tiền thì không có, Ăn mặc thì kỳ quái như vậy, đi đâu cho được? Mà đêm nay thì chắc chắn không khỏi có sự lôi thôi. Thôi thì đành liều, tới đâu hay tới đó. Hồn thu liễu của linh, xin phò hộ cho tiểu sinh lòng thẳng dạ ngay, được may mắn tay qua nạn khỏi. Chị Tử Giang ơi, chị ngủ rồi à? Tội nghiệp quá, đi đường xa mệt mỏi, mới đó đã ngủ say. Thôi, mình cũng vào nghỉ cho rồi, để sáng còn dậy sớm. Tên kia, mi là ai? Sao dám cãi ngang, đột nhập vào phòng riêng của ta như thế hả? Dạ, dạ, dạ cô nương nói vậy tội nghiệp cho tôi. Dạ, tôi đâu có dám vào. Dạ, tại vì cô ép tôi, cô kêu tôi vô chứ. Mà, Mà tại sao mi lại dám giả gái? Dạ, giả gái hay giả bà già gì đó là quyền của tôi. Cô hỏi tôi chi vậy? Mi còn dám trả lời với ta như thế hả? Đi nè, có con dao đi nè. Nè, mi giả nữ nhân như thế là có ý gì? Để gạt gẫm ai? Nói mau. Không hả? Là cho một dao là bỏ mạng bây giờ đó. Xin cô nương, dạ xin cô nương đừng to tiếng. Người ngoài họ hay được thì khổ cho tôi. Khổ cho ngươi? Rồi ai khổ cho ta? Tức quá nè trời. Nè, tại sao nhà ngươi làm việc quái gở như thế chứ? Dạ xin cô nương hay dằn cơn nóng giận. Tiểu sinh sẽ lần lượt giải bài như tiểu sinh đây. Hoàn cảnh của người, tôi không còn gì phải phiền trách nữa. Nhưng người ấy, dù phòng nổi then cài cửa kinh, nhưng tiên thị phi e không tránh khỏi tiên vẹn pha. Rồi đấy, chỉ e cho tiên tai miệng thấy hiểu lầm, thân quê nữ còn gì danh gian. Cô nương nói thế cũng phải, nhưng xét kỹ lại, người sanh trên đời mấy ai tránh khỏi cảnh tai bay quả gở. Bụi lâm nguy ngộ biến phải tùng quyền, miệng giữ sao giữa cảnh trung chiến, vẫn giữ được tấm lòng trong sạch. Tôi có một điều muốn nói, xin người đừng đếm giả chê cười. Xin cô nương phân tỏ trước sau, tôi xin nguyện nghe lời chỉ giáo. Người ơi, câu tư đức chưa hề lỗi đau, chữ luân thường hà giang đường sai. Mặc dù tôi với người lòng thẳng dạ ngay, nhưng giữ sao được tin người mai. Kỳ ngô không duyên cùng nợ, tâm thân này xin gửi cho ai. Nơi Trường An ghi được thành tài, xin nhớ kẻ tháng ngày trong đời. Cô nương đã có lòng chiếu cố, tiểu sinh nguyện khắc cốt minh tâm. Nếu mai sau tên chiếm bản vàng, câu giai ngẫu cùng nàng phối hiệp. Canh tàn khắc lụng, nơi đầu thôn trống đã sang ba. Xin giả biệt cô nương và hẹn ngày tái ngộ. Xin chàng hãy chờ em giây lát. Đây, chàng giữ lấy túi vàng này để làm lộ phi. Xuống Trường An tâm chưa. mong ngày kia chí nguyện đạt thành, ơn vàng đã nguyện minh tâm khắc cốt. Khi canh vàng vào xương em đứng trong, chàng đã Ngọc Nương. Kìa, quan tri phủ. Đừng gọi ta là quan này quan nọ, ta thích nghe tiếng nói ngọt ngào hơn. Nhưng ngươi có tội chi mà bị tri phủ giam cầm mà còn ép uống những điều quá nguyệt? Ngọc Nương, ta yêu nàng tha thiết nên mới cầm giữ nơi đây. Nàng hãy nghĩ kỹ lại đi. Muốn làm chủ dinh thự này hay muốn chết non chết yểu? Không, thà là tôi hy sinh mà tôi được bảo toàn danh tiếng, còn hơn khi gặp lại người đã cùng tôi thề câu vàng đá mà canh qua xưa đã phân ta. Ta phòng rực rỡ đèn quá, đêm nay nhất định phải là đêm giao môi hiếm cận. Đời êm ấm thường dành cho người đến trước, kiếp hẩm hiu thường đợi kẻ đến sau. Nhưng hôm nay tôi với tiểu thơ nào có khác gì đâu. kẻ mất trí còn người sầu tan vỡ. Phải, tao đến sao nên tao sầu đau khổ, mang hận tình bởi lỡ nhịp cầu duyên, đêm năm canh triệu nặng mối ưu phiền, quá quốc ức anh giờ thành điên loạn. Xin tiểu thơ hãy suy cùng nghĩ cảm, đừng quá hờn chuốc lấy những đau thương, hãy đợi ngày chàng trở lại cô hương, duyên đôi lứa chắc sẽ tròn tuổi mong. Không, ngày mà người tao yêu sẽ trở về đây với cơn đai dòng lòng, đó cũng là ngày tao mối đau thương khóc hờn dưới quang mộ. Ai đợi mình đâu mà mình đợi mình chờ, tao sẽ nhớ trong nghẹn ngào tức tươi để lắm đất vàng chôn lắm mình rồi một bóng dáng kêu xa, hết gắn lụa vàng son hết trắng cài lược nhé, không biết quay nhỏ đôi dòng nước mắt để tiễn đưa tao ra nghĩa địa quan. Xin tiểu thơ đừng nói những lời tuyệt vọng, đừng quán hờn như những tiếng trôi trăng. Hết rồi tiếng ai tiếng ân, còn khi nữa mà tao hát sông. Trời ơi nhìn thấy ai xác thân tàn tàn, rồi dành đến thân ta mà có ngăn suối lệ loạn trí, còn kẻ giữ vẻ chung tình có hạnh phúc gì đâu, chẳng qua là định mệnh trớ trêu nên cả hai phải đón nhận ngàn cái trăm nắng. Cho khổ đau nhất chồng theo năm tháng, cho yêu đương chết liệm vui xuân kỳ. Thank you. rồi, để ta nã tróc con ma này. Hô da! Trời ơi, trời, anh Liệt, anh ăn mặc cái gì kỳ cục vậy? Hả? Cái gì? Trời ơi, làm thinh cho pháp sư làm việc. Dạ. Nè, anh giả làm thầy pháp để tìm cách cứu con Ngọc Nương ra khỏi chỗ này, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ừ, hiểu rồi thì lo sắp đặt đèn hương để pháp sư trừ ma tróc quỷ. Dạ. Mau lên là mau lên. Trời đất ơi, biểu mau lên mà còn ở đó đàn bà gì mà hư quá. Lẹ đi, xong chưa? Xong rồi. Ừ, xong rồi, để pháp sư coi kỹ lại can. Nhang, đèn, nải chuối, con gà luộc rồi đúng. Ơ, còn thiếu. Thiếu gì? Thiếu tiền tổ. Tiền tổ hả? Ừ. Tiền tổ bao nhiêu vậy pháp sư? Để pháp sư hỏi ông tướng thầy ba lại coi. Alo. Alo. Ừ? Pháp sư đây. Phải ông tướng thầy ba đó không? Hồi nãy pháp sư quên hỏi ông tướng thầy ba tiền tổ bao nhiêu, gia chủ hỏi đó. Cái gì? Nói lớn lớn ông nội. Trời ơi, đang gấp rút đây này mà nói nhỏ xíu ai nghe. Xa lắm, nói cho lớn. Hả? 500 phải không? Cái gì? 500. Cái gì mà 500? Mắc dữ vậy? Mắc cái gì trời mắc đất à, ơi? Đúng tiếng mà mắc cái gì? Đâu phải buôn bán mà trả lên trả xuống. Mắc gì không mắc? Tôi nói mắc là mắc mà. 200 được không? Trời đất ơi, có trả giá 200 nữa. Thôi được rồi, để pháp sư hỏi lại. Alo, ông tư thầy ba đó phải không? Hả? Không, tôi hỏi ông tướng thầy ba chứ tôi không hỏi chị. Nè, gia chủ trả 200 được không? Hả? Không được hả? Không được. Giá nhất định, không nói thách. Chịu không? Không chịu pháp sư quẩy đồ về. Thôi chịu rồi. Nè. Cái gì? Tiền nè. Rồi thôi, chịu, ngồi xuống đi. Ngồi xuống chị. Trời ơi, ngồi đồng chứ làm chi? Trời ơi, tôi đâu có biết ngồi đồng. Trời ơi, má còn lại má. Đây nè, lên giả cho bộ lên thiệt sao? Chị hả? Ừ, ngồi chị... xuống đi. Ngồi xuống hả? Chừng nào nghĩa là anh là bộ anh hô dáng thì em cười lên. Cười bậy nó bạ gì nói không? Nói bậy bạ được không? Được. Vậy thì tôi ngồi. Cứ để ta ngồi chứ làm dữ vậy? Rồi. Nè, trời ơi, sao ngồi y nguyên đó? Cái tấm vải đỏ đẩy lên. Cái gì? Lấy tấm vải đỏ nè. Lấy tấm vải đỏ đậu lên nữa hả? Ừ. Trời ơi, đưa lấy. Đó. Trời đất ơi, tấm vải gì đâu. Ôi, móc quá. Ôi, móc kệ mà. Đậu xíu thôi, mấy phút ngồi có bao nhiêu dữ vậy? Trời ơi, hôi móc chảy mũi. Trời ơi, con lại mẹ. Mẹ đừng có làm bể hết trơn cái trời giờ. Dạ, làm đâu giả đâu. Mà. Ừ, đó, im liền nghe. Bây giờ bắt đầu tôi vô nghe. Nam mô hồn nơi bóng mát hồn ở cây cao nghe tiếng mau mau về đây thầy giải này hỡi đông phương tướng chàng mẹ già đẩy tây phương binh bò quặp bò xanh nam phương sáu đầu sáu sành với một đám lé lé cộng cộng mạnh mạnh dòng dòng chim cú chim theo chim một là chim mèo hồng hoàng cao cát bồ câu bỏ nhát gió vẽ hấp cao nghe lệnh của thầy kéo rốc về mau đứng ngay ngắn đây nghe thầy liền dạy. Về rồi, nhập xác rồi. Ai đó xưng hiệu xưng tên cho ta biết. Ở đâu quê quán là chi? Nói cho mau. Pháp sư ơi, ta đây ở tại Gốc Me. Ở tại Gốc Me. Trời ơi, ở đâu nghe thầy Nguyễn Đình ngoan lắm, được rồi, để ta cho ăn, thấy không? nhưng mà phải xưng tên xưng họ cho pháp sư biết coi nè. Pháp sư ơi, có ta, có ta. Trời đất ơi, nói tôi đàng hoàng. Nỗi la tam pháp sư đánh thần ấn đàng ra mấy con bây giờ. Ê, ta sợ, thôi để. Ta sợ lắm, đừng có đánh ta, để ta nói lại. Ờ, nói lại tôi đàng hoàng. Pháp sư ơi, có ta. Ta đây có mẹ, có cha, có tên, có họ. Tên là bà con gái gì đi lết bết như là dịch vậy. Đi mau đi. Anh đi nhanh quá à, ai chạy theo chưa kịp. Chờ em với anh hai. Trời ơi, đi sao lết bết chậm chạp như đùa. Trời thì nắng chắc cứ bảo anh chờ. Trời đất quỷ thần ơi, đường thì còn xa biết chừng nào tới nơi. Anh đi nhanh như chạy, em theo không có kịp. Ráng lên. Bước thấp bước cao, chân cẳng muốn sưng nè. Đi không chịu đi cho nhanh, cứ lết bết phía sau à, ai mà chờ cho được. Chứ em mỏi chân quá à, chứ em ngồi nghỉ chút nghe anh hai. Rồi, nghỉ thì nghỉ. Em út gì báo hại quá mà. Báo hại cái gì? Ờ, anh nói em nghe cái chuyện đêm đó đi anh hai. Thôi, không nói đâu, kỳ thế mồ. Thôi mà, nói em nghe đi mà, ha. Mắc cỡ quá à. Cái gì đâu mắc cỡ, ha. À thôi, để anh nói em nghe nha. Đầu đó, sau khi nhờ em làm mai câu đó cho anh á, anh chạy u ra ngoài quán, anh uống một hơi ba chung rượu cho lên tinh thần. Khi anh trở về nhà, anh thấy nó ngồi một mình ở trong phòng á, anh liền nhẹ nhẹ ngồi xuống bên cạnh người đẹp. Em Kim Liên ơi, anh nghe nó khét nắng làm sao anh chịu không nổi. Khét tiếng điều anh gạt mũi hơn. Nhưng nghĩ rằng từ lúc kỳ hai em bà yêu nhất. Anh mồ côi mồ cúc một mình thôi, nó buồn sao. Thì em đã làm mai cô nọ đúng như lời anh năn nỉ với em. Nhưng mà còn cái cô kia đó, cô nói như thế nào vậy hai? Mà tới bây giờ anh làm thinh nè. Anh giờ nắm tay cổ chạy tuốt ra giường, cái đầu tóc giả văng ra. Gì? Gì mày cười tao? Một thằng đực rửa chứ nhìn cười. Cha vui quá. Oh, yeah. À, gì kỳ vậy? Hả? Ai kỳ? Ai kỳ? Anh nhìn tôi nè, rồi anh nhìn anh nè, coi ai kỳ. À, ăn mặc vậy nói kỳ hả? Chứ còn gì nữa. Anh là ai? Là pháp sư. Pháp sư là thầy pháp đó. Thầy pháp chạy đi đâu vậy hả? Ma rượt. Trời ơi, thầy pháp mà bị ma rượt. Con ma này nó dữ lắm ông ơi. Nó nè, oh yeah. Cái gì vậy? Cái vậy? Xin lỗi. Trời ơi, tôi hết hồn hết vía, bị chạy quá rồi cặp mắt nó đổ hào quang, nhìn không rõ. Tôi thấy cô, tôi tưởng đâu là con quan của tri phủ. Con gái quan tri phủ, cô Dương Bội Ngọc. Dạ. Cô cổ là ma sao? Không phải, cổ không phải là ma mà cổ bị ma nhập. Cổ bị ma nhập? Dạ. Mà đêm nào cô ơi, cổ cũng leo lên nóc nhà ngồi ca hát líu lo sáng đêm mà nghe lạnh mình vậy đó. Trời ơi, tôi nói tới đâu tôi nổi gà tới đó. Mỗi ngày cô ăn hết 10 con vịt luộc chứ một con heo sống đó. Cái anh thầy pháp này nè, nó láo quá. Tôi nói thiệt mà. Mong mà theo tờ đại ca phải mang mình đi tù, tô thầm yêu một gã đại nhân vì người đang yêu hấp hối phải mang về tình. Mà người trai đó là ai, tên gì? Tôi nghe nói chàng trai đó tên là Lư Sinh. Trời ơi, anh Lưu Sinh đã chết, kẻ yêu trốn thương thầm. Nhớ đêm đó anh qua say ôm đại thằng đàn ông già gái, nó cho anh lọt xuống trà. Có phải thằng mắc dịch đó không à? Ông thầy bắp. Thôi, đừng có hỏi nữa, để thầy pháp chạy kẻo ma rượt tới. Ô, chà, pháp sư. Mà giữa đêm sương lạnh trong em có vẻ kinh hoàng. Lữ sinh ơi, em bị tri phủ Dương Giang độc ác. Hả? Bắt giam cầm em nơi chuông tư dinh, suốt tháng trường như một tù. Ngày tao phùng đôi lứa đoàn viên, hết khổ nào trung chuyên. Mừng cho anh công toại danh thành, chiếm được ân phong hầu. Sao bao ngày em mong đợi giờ mới được đoàn. Đó là nhờ ơn Thu Liễu độ trì, nên dù gặp nguy biến cũng tay qua nạn khỏi. Bây giờ anh với em vào chùa đèn hương bái tạ. Mời anh vào trước, em sẽ theo sau. Dạ khoan, xin cô nương dừng bước cho tôi hỏi thăm một việc. Ông muốn hỏi thăm điều chi? Tôi nghe có một vị tân trạng vừa đáo nhậm tại huyện này, tôi định nhờ ông ấy xử phân một việc. Chắc ông có điều chi quan ức nên đến nhờ tân trạng xử phân. Quan ức thì không quan ức, nhưng bực mình thì có bực mình. Tôi có một đứa em gái đang tuổi thanh xuân, nó bắt tôi phải đi kiếm chồng cho nó. Vậy rồi ông trả lời sao? Tôi nói chồng thì một ngày một có, muốn chứng gì mà như mắt kinh phong vậy. Tôi không chịu đi thì nó giãy đùng đùng. Nó nói không chịu đi kiếm chồng cho nó thì nó nhảy xuống sông nó tự tử. Rồi cô có tự tử không? Có chứ. Nó nói anh chịu đi không? Tôi nói không. Tôi nói chưa dứt lời thì nó chạy tuốt ra bờ sông rồi nó nhảy xuống sông một cái đùng chìm liếm mắt tiêu quang hồng quang giác xuống sông tôi mò. Trời đêm gió lạnh thấu xương nước chảy như cắt biết đâu mà tìm. Thật là tôi nghĩ quá chừng uống đời cô gái đang xuân một phút nóng nổi thì thân uống đời. À, ấy vậy mà nó không có chết. Sao vừa rồi ông nói cô thì không ơi, từ từ tôi nói cô nghe nó lội như rái thiệt thành cái nỗi gì. Bây giờ cô nương làm ơn cho tôi được gặp tân trạng. Dừng, anh Lưu Sinh, anh Lưu Sinh ơi, có người muốn gặp anh nè. Ủa, Lưu Sinh mà Lưu Sinh nào vậy cả? Gì vậy Ngọc Nương? Ủa, không lẽ... Anh kia, anh là ai? Anh nói gì lẩm bẩm vậy? Dạ xin lỗi, kẻ ngu dân xin hỏi thượng quan một việc. Nếu có điều chi sơ xuất, xin thượng quan tha thứ lỗi. Được, anh cứ hỏi. Dạ, xin lỗi. Có phải thượng quan là cái thằng là cái thằng tôi ôm hôm nọ không? Đúng rồi, tôi đây. Trời ơi, như vậy là kẹt rồi. Dạ, xin thượng quan tha tội. Không, không sao đâu. Thôi, anh hãy đứng lên đi. Khi ấy tôi chỉ là một kẻ sĩ hèn lỡ giận, cơn biến nguy chạy trốn đến nhà anh, rồi chuyển trớ trêu bởi một sự hiểu lầm. Tôi đâu dám để tâm cố chấp. Thưa anh, chẳng hay cô Kim Liên ở nhà có được bình an quý thề. Tân Tàng ơi, từ khi ngài giả biệt em tôi ra đi không hẹn ngài trở lại. Đêm nào em tôi nó cũng nhìn anh trăng khuya vương buồn trên đầu cây ngọn cỏ để bâng khuâng tưởng nhớ một phương trời. Đầu đã trao trọn về ai cho nên nó mới trong đời ngày thương đêm. Nó chỉ sợ cho tình duyên cắt trở mà ngàn năm đến giờ không mang. Tội nghiệp cô Kim Liên quá, nàng quả là một cô gái hết la đức hạnh lại hết giả chung tình. An tâm, hãy đứng lên. Anh không có lỗi gì hết. Thưa anh, cô Kim Liên bây giờ ở đâu? Nó ngồi ở dưới gốc cây đằng kia kìa. Kim Liên ơi! Kim Liên! Nương. Dạ. Gì đó anh hai? Nè, biết ai đây không? Trời, Lê Sinh. Thì ra chàng đã được công thành danh toại. Và để đáp đền ơn tri ngộ năm xưa, hãy đến đây với anh. Tôi coi bộ hỏng được rồi ha. Ủa, nàng nào vậy chàng? Nàng nào? Tôi là vợ của Lưu Sinh Tân Trạng. Còn nàng, nàng là ai mà dám suồng sã với chồng tôi? Trời ơi, Lưu Sinh, vậy mà chàng nói chàng chưa có vợ. Hãy để anh nói cho nghe. Tôi không nghe. Lưu Sinh, anh hãy về nhà với em. Lưu Sinh, tôi không cho chàng đi. Trời ơi là trời. Mỗi bà một bên làm sao? Làm sao bây giờ rách cái áo tôi hết buông ra? Tôi không buông, tôi cũng không buông. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ có buông ra hay là không? Tôi không buông, tôi cũng không buông. Trời ơi, không buông. Anh hai ơi. Cái gì? Anh hai ơi, cứu bồ anh hai ơi. Dạ, xin cô nương nghe tôi nói nè. Sao, bộ muốn binh hả? Không phải binh, nhưng mà hai bà giữ dùng thể diễn cho Trạng Nguyên chứ. Ai đời giữa đường giữa xa mà kẻ kéo người lôi, làm con nít nó súng lại nó quay như là hội chợ, kỳ quá. Rồi bây giờ ông tính sao? Sầu tư tôi sẽ chết mang theo niềm quốc quả chưa tròn, hãy theo ta về cõi luôn lòng để xa lắm chung tình trường khổ nguy bơ dương bội ngọc. Chờ đón tiếp một hồn quán, một cuộc đời lỡ dở thơ duyên, một cuộc sống dưng nhiều nước mắt. Tôi sẽ lìa gọi đần ai khổ lụy để vui phá một số kiếp đau. Hỡi quan hồn trên cõi hư vô, hãy đón tiếp hồn tôi về ăn cằn. Trần gian lỡ mối duyên đầu, tôi sẽ chôn sầu nơi đáy mộ tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.